Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 395, Huyền Không Sơn phần 2. Những ngày thành hoàng âm thần, lúc nào dạng này tận trung cương vị, thật muốn bảo hộ bách tính, bảo hộ một phương. Trung niên nam tử sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Thế nhưng trên đỉnh đầu, kim sắc cổ ấn đã ầm vang đè xuống, thành hoàng không có chút nào lưu thủ ý tứ. Còn như đối phương trong miệng nói Huyền Không Sơn, tốt a, hắn biểu thị bản thân cô lậu quả văn có lẽ cấp độ quá thấp, đồng thời chưa từng nghe qua, không biết là cái gì địa phương. Bất quá quản người lai lịch gì, dám đến Ngân Xuyên sinh sự, đó chính là muốn chết. Mao Xuyên, pháo hồi nữ xứng nghịch tập ký, cực phẩm xuyên nhanh vóc, góc nhìn của một người thanh tình trong